Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605. Chương 605. Liễu lão gia tử rất thần bí. Từ đầu với đuôi, Ôn lão đầu đều không có dùng ra cái gì phi phàm siêu phàm thủ đoạn. Không phải là không muốn dùng, mà chính là không có cơ hội dùng. Kiếm uy thế quá thịnh, tốc độ cũng quá nhanh, hoàn toàn không phải hắn chống cự. Tại Lâm Thành Phi trước mặt, hắn yếu đuối giống như là một con kiến. Hai thanh kiếm minh rõ ràng cắm ở bộ ngực hắn, trên người hắn lại một chút máu tươi đều không chảy ra. Nhưng hắn nhưng thật giống như tại nhẫn thụ lấy không phải người tra tấn. Hắn tiếng giống rất lớn, khuôn mặt đau đến dữ tợn, tốt giống loại thống khổ này, không phải nhục thể mang đến, mà là đến từ linh hồn. Cái này lại là cái gì thủ đoạn? Chu Bất Quy lên tiếng kinh hô, kiếm kia rõ ràng đã là đâm ở trên người hắn, nhưng vì cái gì một chút vết thương đều không có? Há, ta minh bạch, kiếm không phải chân chính kiếm, chỉ là chân khí ngưng hóa mà thành. Dạng này kiếm, chạm không phải thân thể, mà chính là cái kia phụ tại trên thân thể quỷ đồ, vật. Đây cũng chính là nói, hai thanh kiếm này toàn bộ lực lượng đều đâm vào thứ quỷ kia trên thân. Thần kỳ kỹ, quả thực cũng là thần kỳ kỹ a. Hắn hiện tại đối Lâm Thành Phi mới xem như tâm phục khẩu phục. Cái này trùng điệp thủ đoạn, hoàn toàn là lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này Lâm Thần Y, nhìn qua cũng chính là 20 tuổi tuổi tác, lại nhưng đã có cao như vậy tu vi. Hắn cũng đã thuật pháp đại thành a. 20 tuổi thuật pháp đại thành, đây cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ôn lão đầu tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, mãi cho đến sau 3 phút mới hoàn toàn biến mất. Hắn toàn bộ thân thể giống như mất đi toàn bộ lực lượng, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Cha! Ôn Bạch Y kinh hô một tiếng, bước nhanh đi vào Ôn lão đầu trước người, nhìn lấy Ôn lão đầu nhắm chặt hai mắt, cất tiếng đau buồn hỏi Lâm Thành Phi: Lâm Thần Y, cha ta hắn thế nào? Thi Lạc Thủy cũng vội vã cuống cuồng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nàng tuy nhiên không thế nào ưa thích nói chuyện, thế nhưng là tại Ôn gia quyền thế, cũng khoảng chừng Ôn Bạch Y phía dưới. Nàng đối cái này một tay chế tạo Ôn gia công công cũng là tôn kính rất. Chỉ cần Ôn lão đầu không chết, thì không ai dám đánh Ôn gia chú ý. Hiện tại Ôn Bạch Y tuy nhiên cũng có thể trưởng khống Ôn gia, cũng không có lão gia tử, sẽ rất khó cùng hắn ba đại long đầu gia tộc chống lại. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, có ta ở đây, hắn không chết làm sao có thể? Chu Bất Quy kinh ngạc nói, lão gia tử linh hồn rõ ràng đã bị cái kia quỷ đồ vật nuốt, loại tình huống này ngươi còn thế nào cứu người? Lâm Thành Phi không có phản ứng đến hắn, chỉ là hỏi Ôn Bạch Y, Ôn gia chủ hẳn là sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn a? Lâm Thần Y yên tâm, ta đã nói thì nhất định làm đến. Rất tốt. Lâm Thành Phi nói chuyện liền đến Ôn lão đầu trước người, nghiêm túc nhìn vài lần, trong lòng giật mình không sai. Ôn lão đầu linh hồn cũng không hề hoàn toàn bị thôn phệ, còn có một số lưu lại, chỉ phải thật tốt tĩnh dưỡng, một ngày nào đó hội khôi phục lại. Hắn đưa tay đặt ở Ôn lão đầu trên đầu, chân khí ở trong cơ thể hắn vận chuyển một tuần, những thứ này chân khí có thể trợ giúp linh hồn hắn khôi phục nhanh chóng. Sau khi làm xong, hắn đứng người lên, nói với Ôn Bạch Y, một tháng sau, phụ thân ngươi tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Chu Bất Quy há hốc mồm, nhưng cuối cùng lời gì cũng nói không ra. Hắn đã không biết nên như thế nào phản bác Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi lại quay đầu nói với Ôn Bạch Y, Ôn gia chủ, ngươi đáp ứng ta sự tình, phải nhanh một chút làm đến, ta cũng sẽ để Lý gia chủ cháu gái trong thời gian ngắn nhất đuổi tới kinh thành, Ôn Bạch Y lời thề son sắt nói, Lâm Thần Y, người cứ việc yên tâm, sự kiện này giao cho ta. Lý Huynh nhất định rất tình nguyện phối hòa. Nói chuyện, hắn lại quay đầu nhìn về phía Lý Thừa Đức. Đúng không, Lý Huynh? Lý Thừa Đức sắc mặt tái nhợt. Có lòng muốn nói không? Thế nhưng là nhìn đến Ôn Bạch Y cái kia tràn ngập uy hiếp ý vị ánh mắt. Cái kia, không, chữ, làm thế nào đều không thể phun ra. Là, Lý Thừa Đức nơm nớp lo sợ nói ra. Ôn Bạch Y hài lòng gật gật đầu, nói với Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ngươi nhìn, Lý gia chủ không ý kiến. Lâm Thành Phi cười nói, vậy liền phiền phức Ôn gia chủ. Là ta cần phải cảm tạ Lâm Thần Y vì gia phụ chữa bệnh mới đúng. Ôn Bạch Y bận bịu chắp tay nói ra. Lâm Thành Phi lại quay đầu nhìn về phía Chu Bất Quy. Chu đại sư, hai người chúng ta tiền đặt cược, ngươi chưa quên à? Chu Bất Quy thần sắc khó coi nói. Cái, nhớ đến, vậy là tốt rồi. Lâm Thành Phi nói ra. Chờ ta nghĩ kỹ muốn ngươi làm cái gì. Đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Nói xong, quay người hướng Ôn gia đại ngoài cửa đi đến. Không lo lắng chút nào hai người bọn họ quỵt nợ. Bởi vì bọn hắn dám quỵt nợ, Lâm Thành Phi thì có lòng tin để bọn hắn hối hận. Nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, đám người này tận đều không còn gì để nói. Vốn là cái này phổ phổ thông thông nam nhân trẻ tuổi, lúc này nhìn qua lại so vừa mới không biết cao lớn hơn bao nhiêu lần. Cái này mới thật sự là người trên người a. Lâm Thành Phi ra Ôn gia thì cho Dương Lâm Lâm gọi điện thoại để cho nàng nhanh chóng tìm kinh thành một chuyến. Dương Lâm Lâm truy vấn nguyên nhân, Lâm Thành Phi lại là thần bí không trả lời, chỉ nói là muốn cho nàng một kinh hỉ. Cái kia một mực đem nàng và mẫu thân của nàng cự tuyệt ở ngoài cửa Lý gia, đột nhiên thành nàng vật trong bàn tay. Không biết Dương Lâm Lâm biết được sự kiện này thời điểm lại là biểu tình gì. Vừa tắt điện thoại thì lại có cái điện thoại gọi tới. Ha ha, vừa tiếp thông điện thoại thì có cái lão nhân tiếng cười truyền đến. Hú tử, ngươi còn nhớ ta không? Liễu lão tiên sinh. Lâm Thành Phi mỉm cười, hắn nhớ đến cái thanh âm này, từng tại tỉnh thành Quách gia thời điểm, hắn chỉ thấy qua người này, khi đó vừa là đại minh ngôi sao Liễu Thanh đệ đệ. Liễu Sơn trị hết bệnh, sau đó cái này Liễu lão gia tử thì giết đến tận cửa. Cùng Lâm Thành Phi nói qua một lần lời nói, mời hắn thêm vào Liễu gia, vốn là hắn coi là Liễu gia hẳn là kinh thành bối cảnh thông thiên đại gia tộc. Có thể đến kinh thành hai ngày này, hắn lại chưa từng nghe qua liên quan tới Liễu gia nửa điểm tin tức. Tô Ngữ thậm chí sách đều không đề cập qua bọn họ gia tộc này. Chẳng lẽ bọn họ là liền tiểu gia tộc cũng không bằng tiểu gia tộc? Hiện tại lão gia tử này, tại sao lại đột nhiên liên hệ hắn? Thật sự là hiếm thấy. Ngươi còn thật nhớ đến ta. Liễu lão gia tử vừa cười nói, có thời gian không? Đi ra đến ngồi một chút. Nghe lão gia tử phân phó, Liễu lão gia tử nói cái địa chỉ, Lâm Thành Phi thì đánh xe taxi thẳng đến mục đích mà đi. Tại một nhà nhìn như phổ thông khách sạn phòng bên trong, Lâm Thành Phi lần nữa nhìn đến Liễu lão gia tử ở bên cạnh hắn vẫn theo cái kia trên dưới 30 tuổi người trẻ tuổi. Lão gia tử, không biết ngài lần này gọi ta tới có dặn dò gì? Lâm Thành Phi phân biệt cho Liễu lão gia tử cùng trước mặt mình rót đầy chén trà, cười hỏi, lần thứ nhất khi thấy ngươi đợi, ngươi chỉ là tại Đại Yến tỉnh bên kia có chút danh khí. Không nghĩ tới, ngắn như vậy thời gian, ngươi thì đánh tới kinh thành tới. Liễu lão gia tử tràn đầy tán thưởng nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Ra, cơ duyên xảo hợp a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. Coi như lại có cơ duyên. Đạt tới ngươi bây giờ loại trình độ này, cũng cần thực lực. Liễu lão gia tử không đồng ý nói ra. Đã từng ta hỏi qua ngươi lời nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.